Ràng buộc chi gông xiềng ràng buộc. Quyển 4, góc truyện audio.com. Chữ Hoài Tĩnh rời khỏi vương phủ, một mình đi vào hoàng cung. Sau khi Triệu Ngôn Chi sai người đưa Sở Linh Nhi trở về thì cho người gửi một phong thư đến chữ Hoài Sa đang ở biên quan. Còn mình thì canh giữ ở tiểu viện của Mộc Tĩnh Vũ. Hoàng cung vẫn xanh vàng rực rỡ như trước nhưng chữ Hoài Tĩnh hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức mà hướng thẳng đến ngự thư phòng. Chữ Giác Phi từng hạ ý chỉ đặc cách cho chữ Hoài Tĩnh có thể trực tiếp vào trong mà không cần truyền báo. Đây là đặc quyền mà đến cả chữ Hoài Du cũng chưa từng có. Việc này khiến rất nhiều kẻ đỏ mắt nhưng lại không dám phản bác. Tiểu thái giám vừa thấy chữ Hoài Tĩnh liền hành lễ. Hoàng thượng đang ở bên trong phê duyệt tấu chương, ngài vẫn chưa dùng thiện, mong tứ điện hạ khuyên nhủ, chăm lo cho quốc gia là việc tất yếu nhưng không thể tổn hại sức khỏe. Ta đã biết, ngươi truyền lệnh đi, chữ Hoài Tĩnh nhíu mày, đẩy cửa bước vào, hương vị nhàn nhạt của cây Phật thủ lan tỏa khắp phòng. Chữ Hoài Tĩnh hít sâu bước hơi rồi đến gần chữ Giác Phi. Đã trễ thế này sao còn chưa dùng thiện? Vẫn còn tấu chương chưa phê, không cần dọn lên, chữ Giác Phi không ngẩng đầu mà vẫn chuyên tâm phê duyệt. Chữ Hoài Tĩnh tiến lên đoạt lấy tấu chương trong tay chữ Giác Phi. Cái này không vội, thân thể mới là quan trọng. Chữ Giác Phi lúc này mới ngẩng lên, cười nói, được, đều nghe lời ngươi, kêu người truyền lệnh đi. Đã phân phó, thì gia Tĩnh Nhi cũng sẽ có lúc sẽ tiền trảm hậu tấu a, chữ Giác Phi cong khóe miệng nói. Người mất hứng, chữ Hoài Tĩnh từ phía sau vòng tay ôm lấy cổ chữ Giác Phi. Như có như không hiện lên ý cười, chữ Giác Phi không nói gì thêm mà chỉ đưa tay kéo chữ Hoài Tĩnh vào lòng. Sau đó nâng cằm, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hôm nay Tĩnh Nhi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi? Không có. Chữ Giác Phi hôn lên môi chữ Hoài Tĩnh, thấp giọng nói, vậy là tốt rồi, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, chữ Giác Phi buông chữ Hoài Tĩnh ra rồi chỉnh lại y phục mất trật tự. Chữ Hoài Tĩnh bước xuống bậc thang ngồi ở đối diện, chữ Giác Phi ra lệnh, vào đi, bên ngoài, tiểu thái giám đã chuẩn bị xong ngọ thiện, thức ăn của chữ Giác Phi đều do chữ Hoài Tĩnh an bài. Ngay cả công thức nấu cũng đều là do hắn viết, thực đơn này lấy dinh dưỡng và đơn giản làm chính, không giống như những thứ đồ xa hoa lúc trước, điểm này khiến chữ Giác Phi vô cùng vui vẻ. Sau khi tiểu thái giám bày xong thức ăn liền lui xuống. Hai người yên tĩnh dùng cơm, tuy không ai đánh vỡ trầm mặc nhưng đều biết đối phương có việc muốn nói. Chỉ là không tìm được thời cơ thích hợp để mở lời. Chữ Giác Phi ăn xong liền ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn chữ Hoài Tĩnh tin tế uống canh, chữ Hoài Tĩnh cũng không gấp áp, đợi sau khi uống xong hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Chuyện của Vũ Nhi ngươi đã biết, chữ Giác Phi không đáp lời, như cười như không nhìn chữ Hoài Tĩnh, dường như đang đợi hắn tiếp tục nói. Hai tử không có gì sai, nhưng ta biết nếu như thân phận của Vũ Nhi bị phơi bày thì sẽ có kẻ mượn cớ giết nó. Vì vậy, chữ Hoài Tĩnh còn chưa nói xong thì chữ Giác Phi đã tiếp lời. Vì vậy ngươi muốn dẫn nó rời khỏi. Đây không phải câu nghi vấn mà là khẳng định. Ngươi nói lời này là có ý gì? Chữ Hoài Tĩnh nhíu mày. Chẳng lẽ không đúng sao? Chữ Giác Phi nhướng mày. Chữ Hoài Tĩnh đứng lên nhìn chữ Giác Phi. Thì ra ngươi luôn nghĩ ta như vậy. Vậy nói cho ta biết, ta và nó ngươi sẽ chọn ai? Chữ Giác Phi cũng đứng lên, nhìn thẳng chữ Hoài Tĩnh hỏi. Chữ Hoài Tĩnh đột nhiên mỉm cười, đôi mắt hắc sắc lóe ra quang mang ảm đạm. Ngươi nói thử xem, lời vừa dứt hắn liền quay đi. Chữ Giác Phi nhìn bóng lưng chữ Hoài Tĩnh, nét mặt lạnh lẽo, hơ tay lật đổ bàn ăn làm phát sinh âm thanh giòn tan. Tiểu thái giám bên ngoài giật mình chạy vào liền nhìn thấy trên đất một mảnh hỗn độn. Chữ Giác Phi gương mặt ngưng trọng rời khỏi ngự thư phòng. LT, in class, SB Google, cách chương.